Kiều Kiều Sư Nương, chương 635, tuyệt sắc nhạc mẫu 3. Góc truyện audio.com, chấm, tướng công, Trầm Ngọc Cầm nói, Cự Kình Băng kỳ thật cùng Thiên Tân rất nhiều cái môn phái đều có liên hệ. Chúng ta có phải hay không yếu tìm cách một chút tái áp dụng hành động? Thời gian không đợi nhân, đối phó một cái Cự Kình Băng, không cần mưu hoa, Lăng Phong nói. Tốt xấu ta cũng vậy võ lâm minh chủ, Trương Chính Minh cư nhiên dám bắt ta nhạc mẫu, ta khiến cho Cự Kình Băng tại đây cái trên giang hồ xóa tên. Vừa lúc cũng cấp này đục nước béo co giả mạo danh môn chính phái tên một cái cảnh cáo. Trầm Ngọc Cầm gật đầu nói, tướng công suy nghĩ, Phi Ngọc Cầm có khả năng bận tâm, nàng xem Lăng Phong, mới nhỏ giọng tiếp tục nói, tướng công. Nếu Ngọc Cầm cùng muội tử ngộ không đến ngươi, cũng liền sống uổng phí cả đời này. Nói xong, thân mình nhưng lại không tự chủ dựa vào hướng về phía Lăng Phong. Lăng Phong cũng là vui vẻ nhất nhạc, nói, nếu không phải cái kia dâm tặc Sở Thiên Tiêu, chúng ta cũng không có một đoạn này duyên phận, này hết thảy đều là thiên ý, nói xong thân thủ ở Trầm Ngọc Cầm phì viên Mỹ vũ chụp một trường. Trầm Ngọc Kỳ thấy bọn họ tán tỉnh, cũng có chút khó nhịn dựa vào hướng về phía Lăng Phong. Lăng Phong tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn một tay lại lâu đến Trầm Ngọc Kỳ bên hông, cầu yếm nàng kia giống nhau xuất sắc mỹ mông hảo một trận. Tướng công, ngốc hội chúng ta đến Cự Kình Băng hẳn là làm như thế nào? Trầm Ngọc Cầm vẫn là có điểm lo lắng hỏi, dù sao đã biết biên mới 3 người. Mà đối phương nhưng là một cái môn phái, ít nhất cũng hơn 100 người. Lăng Phong buông ra nhị nữ nói, không cần lo lắng, các ngươi liền một bên xem diễn tốt lắm. Trương Chính Minh con cưỡng gian đàng hoàng con gái vốn chính là đáng chết. Hiện tại Trương Chính Minh lại vẫn dám đánh ta nhạc mẫu đại nhân chủ ý, lại tử không đủ tích. Trầm Ngọc Cầm nhị nữ lăng lăng nhìn hắn, Lăng Phong lại cười nói. Đi, đi Cự Kình Băng tìm Trương Chính Minh, cứu ra các ngươi mẫu thân, coi như là ta này con rể một phần hiếu lễ. Tướng công ngươi thật tốt, Trầm Ngọc Cầm tỉ muội vui mừng đứng dậy, một người hôn Lăng Phong một chút, ba người rời đi Trầm ra biệt viện, cùng nhau hướng thành Bắc mà đi. Hôm nay ban đêm không có ánh trăng, bởi vì đã muốn là mùa đông khắc nghiệt, các gia đều đắm chìm ở tân niên vui mừng giữa. Cho nên, buổi tối cũng không có bao nhiêu nhân ở trên đường. Lăng Phong cùng Trầm gia tỷ muội ba người nghênh ngang tiêu sái ở trên đường. Một bên nhìn Thiên Tân cảnh đêm, một bên hướng Cự Kình Băng đi đến. Cự Kình Băng nhà cao cửa rộng, giờ phút này đại môn quan kín, đang ở trong đại sảnh, vừa mới bị thê tử Đinh Phượng Quyên đuổi ra phòng Trương Chính Minh cùng vài cái đệ tử thương lượng như thế nào chia sẻ theo Trầm gia chộp tới mỹ nữ. Nhóm, đàm luận chính hoan thời điểm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có sát tinh vội tới hắn chúc Tết. Đang lúc Cự Kình Băng băng chúng vui sướng nói giỡn khi. Đột nhiên, bên ngoài một cái không lớn cũng là làm cho kêu loạn tất cả mọi người nghe rõ thanh âm nói. Trương Chính Minh, đi ra nạp mệnh, Cự Kình Băng chúng nhân kinh ngạc hết sức, bên ngoài đệ tử cũng phát hiện người tới. Ai, người nào, người tới. Có nhân đá quán, một trận hỏi uống tiếng động, đồng thời, 3-4-10 cái hộ viện ở thời gian rất ngắn nội súng lại đến. Mà khi bọn họ thấy rõ ràng người tới khi, lại kinh dị phát hiện, thế nhưng chính là hai cái tuyệt sắc diễm nữ cùng một người cao lớn tuấn lãng trẻ tuổi nhân. Gặp hộ viện tương lai nhân vây quanh, Trương Chính Minh xem ra già không nhiều lắm, trong lòng cũng cứ yên tâm đứng lên. Tự cho là an toàn tiêu sái đi ra, hắn xỉ cao khí ngang loát chính mình dâu nói, chấm, người tới người nào, thế nhưng đến ta Cự Kình Băng dương oai, thật sao nghĩ đến Cự Kình Băng không người sao, bang chủ, đừng tìm hắn vô nghĩa, giết hắn đi, bang chủ, này hai cái đàn bà chính là Trầm gia sinh đôi tỉ muội. Chúng ta hôm nay tìm các nàng một ngày, không nghĩ tới thế nhưng đưa lên cửa. Thật sự là đến toàn không uổng công phu, Cự Kình Băng các đệ tử bắt đầu thất chửi bát thiệt. Nói nhao nhao, Bọn họ ánh mắt đều hướng Trầm Ngọc Cầm cùng Trầm Ngọc Kỳ trên người xem. Làm Lăng Phong không tồn tại bình thường. Đánh liền đánh, ai sợ ai a? Trầm Ngọc Kỳ tuy rằng mạnh miệng, nhưng là gặp đối phương nhiều người, vẫn là có điểm chột dạ. Hôm nay không đem ta mẫu thân cùng bà ngoại thả, các ngươi cự kình bang mơ tưởng an bình. Trầm Ngọc Cầm dù sao cũng là đại tỷ, cứ việc chính mình cũng có chút lo lắng Lăng Phong một người không thể ngăn cản cự kình giúp đỡ tiếp theo hơn trăm nhân. Nhưng nàng vẫn là biểu hiện ra so với Trầm Ngọc Kỳ lớn hơn nữa tự tin. Chính là, không đem ta mẫu thân cùng bà ngoại thả, tuyệt không khinh tha các ngươi. Trầm Ngọc Kỳ cùng Trầm Ngọc Cầm kẻ sướng người họa, ngoài miệng thổ lộ thiên âm tiếng động, Ngọc Thủ cũng không khi phủ ngực che miệng. Quả nhiên là mị thái liêu nhân, nhà cự kình bang Nam Đinh, tính cả hộ viện võ sư không phải chỉ ngây ngốc dùng mắt thẳng tranh. Chính là cuồng nuốt nước miếng, làm trò hề, không phải trường hợp cá biệt, ngay cả Trương Chính Minh cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Miễn cưỡng thu hồi tâm thần nói, các ngươi muốn ta đem ngươi nhóm mẫu thân cùng bà ngoại thả rất đơn giản. Các ngươi lưu lại cho ta sinh con là có thể. Phi, ngươi mơ tưởng, Trầm Ngọc Cầm cùng Trầm Ngọc Kỳ chăm miệng một lời. Thiếu chút nữa sẽ thanh kiếm tướng hướng về phía, nhìn đến mọi người trò hề. Lăng Phong cũng là thấy nhưng không thể trách. Hắn trưng đến ta ta cười nói. Đừng nhiều lời, ngươi chính là Trương Chính Minh. Cự kình bang bang chủ đúng không? Bổn thiếu gia yếu chính là ngươi này tiện mệnh. Nói xong, hắn cũng không chờ mọi người phản ứng. Đột nhiên thả người lướt qua trẻ ở trước người hộ viện. Thế nhưng lao thẳng tới đến Trương Chính Minh trước người. Đưa hắn cầm trụ sau. Tựa như diều hâu chóc con gà con bàn đưa hắn dẫn theo. Lại dược trở lại vây quanh bọn họ vòng luẩn quẩn lý. Lúc này cự kình bang đệ tử mới phản ứng lại đây. Bọn họ đều phát kêu nhưng không có một người dám động thủ. Gần nhất là Trương Chính Minh ở Lăng Phong trong tay. Thứ hai còn lại là, Lăng Phong hình như quỷ mị động tác, bọn họ tuyệt không dám vờ ngớ ngẩn muốn chết, nhìn thấy đối phương như thế thực lực khủng bố. Trương Chính Minh cũng là trải qua quá sóng gió nhân, lập tức hiểu được ngay gần đây việc không phải tốt lắm. Hắn cân não chuyển tiếp đột ngột, nói, vị này thiếu hiệp, tại hạ cũng không nhớ rõ mạo phạm quá các hạ, vì sao thiếu hiệp vừa thấy mặt liền dục thủ tại hạ tánh mạng. Không biết thiếu hiệp có không cho ta cái hiểu được. Hắn tưởng trước ổn định Lăng Phong. Hỏi vòng vèo ra hắn đến đây nói sao. Tốt xấu hắn Trương Chính Minh cũng là nhất giới bang chủ. Ở thiên tân này địa phương thượng, cự kình bang vẫn là được cho danh hào. Nhân mạch quan hệ bao nhiêu cũng muốn có chút. Hắn tự tin bằng người của chính mình mạch quan hệ. Ở thiên tân vẫn là có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng này cũng chỉ là hắn nhất xương tình nguyện, Lăng Phong là chuyên môn tìm đến hắn phiền toái, ai làm cho hắn bắt Lăng Phong nhạc mẫu đâu, còn muốn đánh hắn nhạc mẫu chủ ý, Lăng Phong há có thể tha cho hắn. Trương Chính Minh, người mắt bị mù, cũng dám chảo bổn thiếu gia nhạc mẫu, bây giờ còn muốn đánh nhau ta nương tử chủ ý, lưu ngươi tên hỗn đản này trên đời thượng. Quả thực chính là làm hại võ lâm. Lăng Phong nói xong, hắn đem đã muốn bị hắn chảo cổ chảo ngất xỉu đi Lý Báo nhẹ nhàng hướng về phía trước nhất đưa. Bay lên một cước, phanh, nhất thanh muộn hưởng, a, chấm, nha, nga, vài tiếng kêu thảm thiết, bùm bùm một trận động tĩnh qua đi. Chỉ thấy, Trương Chính Minh bị Lăng Phong một cước đoán được đến bay ra đi. Đem phía sau hộ viện võ sư đánh ngã 5-6 cái sau. Ngã ở bậc thang thượng, Trương Chính Minh bị đá tâm can liệt phế, đương trường bị mất mạng, liền ngay cả hắn dưới thân hộ viện đệ tử, cũng là bị đụng vào xương cốt chặt đứt, khinh cường điệu thương, trọng giả chết oan chết uổng. Này cự kình bang đệ tử tựa hồ cũng là bị dọa đến có chút điên rồi. Bọn họ thế nhưng phát ra thanh kêu, vung trong tay binh khí đánh về phía Lăng Phong cùng Trầm gia tỷ muội ba người. Lăng Phong khóe miệng lộ ra kia tà tà mỉm cười. Hắn yếu chính là này nhất hiệu quả. A, nga, để ý, hải, một trận lung tung tiếng quát tháo. đi theo chính là đinh linh leng keng một trận binh khí rơi xuống đất thanh. Mấy chục cái hộ viện thế nhưng bị Lăng Phong cùng Trầm Gia tỷ muội ba người không cố sức khí đuổi rồi. Khinh là ngã xuống đất không dậy nổi, trọng ngay cả kêu đau khí lực đều không có. Cự Kình Bang đệ tử cao thấp mọi người đều bị trước mắt tình cảnh sợ tới mức cả người phát run. Nhưng này chỉ là bọn hắn ác mộng bắt đầu. Nhìn quét đứng ở bậc thang thượng phát run mọi người liếc mắt một cái. Lăng Phong lại là cười. Nhưng hắn này mỉm cười ở Cự Kình Bang đệ tử xem ra không khác là Diêm Vương thảo mệnh phù bình thường. Cự Kình Bang ngày thường làm nhiều việc ác, Trương Chính Minh lại dung túng chính mình con cường thưởng dân nữ. Hôm nay bổn thiếu gia là thay trời hành đạo, phải Cự Kình Bang theo trên giang hồ xóa tên. Hôm nay sau, trên giang hồ tái vô Cự Kình Bang, nếu các ngươi còn muốn mạng sống, liền cút cho ta, nếu làm cho ta biết các ngươi về sau vẫn là làm như ác bất nhân chuyện tình. Ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lăng Phong một câu nói xuống dưới. Này Cự Kình Bang đệ tử chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Liền hận mẫu thân vì cái gì không cho chính mình nhiều sinh hai cái đùi. Về phần này bị đả thương đệ tử, chỉ có thể là té chạy ra Cự Kình Bang. Các ngươi hai cái đứng lại. Đang lẩn trốn chạy trong đám người, Lăng Phong đột nhiên chặn đứng hai người đường đi. Hai nữ nhân, Lăng Phong liếc mắt một cái nhìn ra này hai nữ nhân thân phận không giống với. Theo các nàng khí chất cùng trên người quần áo, Lăng Phong đều đoán dược ra một thứ đại khái đến. Lăng Phong nhất chỉ như là Trương Chính Minh thê thiếp xinh đẹp nữ tử nói. Ngươi là ai? À kia nữ nhân không yên bất an nói quanh co nói. Thiếu hiệp, nô tỳ chính là một cái hạ nhân. Ngươi tưởng lừa ai à? Trầm Ngọc Cầm phía sau đứng ra nói. Nàng rõ ràng chính là Cự Kình Bang bang chủ Trương Chính Minh thê tử Đinh Phượng Quyên. Cái kia là của nàng nữ nhi Trương Phượng Thiền. Đinh Phượng Quyên vừa thấy chính mình bị nhận ra đến đây. Sợ tới mức một trận run run, thật vất vả đã mở miệng. Thiếu hiệp, ta, nho nhỏ nữ tử. Không phải cố ý giấu giếm, Trương Chính Minh việc làm, ta cũng không biết à, thiếu hiệp tha mạng nha. Lúc trước hắn sở tác sở vi tiểu nữ tử thật sự không biết nha. À thế nhưng gào khóc đứng lên, nàng này vừa khóc, Trương Phượng Thiền cũng là khóc giống không thôi. Lăng Phong nhìn kỹ Đinh Phượng Quyên cùng Trương Phượng Thiền, tuy rằng không kịp Trầm Ngọc Cầm tỉ muội bàn mỹ làm cho người ta hít thở không thông. Nhưng phu nhân khí chất cùng tiểu cô gái phong vị lại có mặt khác một phen phong tình. Mà Đinh Phượng Quyên tốt xấu cũng là bang chủ phu nhân. Vốn chính là sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng rất tốt, tuy là ngọn đèn dưới, nhưng là vẫn là đó có thể thấy được này da thịt chi trắng nõn. Vì thế, Lăng Phong liếm liếm môi, lộ ra một tia cười dâm đãng nói. Hảo, người đã lúc ấy không biết. Cũng sẽ không trách ngươi. Bất quá, hắn chuyện vừa truyền, ngươi còn làm ra cái loại này sự tình. Chẳng lẽ ngươi làm mẫu thân vốn không có trách nhiệm sao? Tục ngữ nói từ mẫu nhiều bại nhi. Ngươi con sai lầm, một nửa có thể coi là ngươi trên đầu. Nàng kia nhất thời không rõ cho nên, cuống quýt địa điểm đầu. Thiếu hiệp, dân phụ oan uổng, Lăng Phong cũng là gật gật đầu. Hắn không hề vô nghĩa. Từng bước tiến lên, nói, bổn thiếu gia cho ngươi một cái lập công cơ hội, mau dẫn ta đi cứu ta nhạc mẫu đại nhân. Nga, thiếu hiệp, ngươi theo ta hướng bên này đi. Đinh Phượng Quyên phía sau mới tỉnh ngộ lại đây, vội vàng đứng lên dẫn dắt Lăng Phong hướng giam lại Trầm Tuệ phòng đi đến. Làm Lăng Phong cùng Trầm gia tỉ muội nhìn đến Trầm Tuệ thời điểm. Các nàng có thể tưởng tượng ra Trầm Tuệ nên đã bị như thế nào khuất nhục. Nguyên lai Trầm Tuệ bị dây thừng trói ở một cái dài đắng thượng. Của nàng cổ cũng cùng dài đắng trói cùng một chỗ, thủ cũng bị trói ở dài đắng dưới. Cứ như vậy chẳng những của nàng trọng yếu bộ vị đều lộ đi ra. Của nàng dòng suối nhỏ đã muốn bị thế sạch sẽ, mỹ vú một bên mặc hai cái hoàn, hoàn thượng có tứ khỏa bảo thạch. Đòi mạng là của nàng mỹ phù cũng mặc một cái hoàn. cái kia hoàn thượng cũng có một viên ruby, bởi vì trang nhiều như vậy bảo thạch, khiến cho của nàng hơi hơi trương mở ra, lộ ra một cái phấn hồng sắc, ở ngũ khỏa bảo thạch giả dạng hạ kỳ yêu diễm lại gợi cảm. Của nàng rốn thượng cũng được khảm một viên bảo thạch, hai cái vú bị trói cao cao cố lấy, hai cái núm thượng cũng treo hoàn, này bắt khỏa bảo thạch ở trúc quang chiếu rọi hạ, ở nàng kia vết trắng thân thể thượng loè loè tỏa sáng. Một nữ nhân có thể thừa nhận như vậy ngược đãi sao? Nhất là nàng ở giang hồ lý còn có giữ sự trong sạch như ngọc mỹ danh. Cách chương.